Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, Kim thân vỡ nát. Đông một giống như là một đạo âm cổ vang lên, cổ đỉnh cùng bàn tay giao hội, lại đồng thời đứng ở hư không giữa. 108 tôn Phật Đà đồng thời hộ pháp, chống cự trấn áp chư thiên lực lượng, giằng co ở tại hư không. Không minh, thực lực thật mạnh, giống như là thượng cổ Phật Đà chuyển thế, có được vô thượng Phật môn lực lượng, đem Phật môn lực tu luyện tới rồi cực trí, đăng phong tạo cực, tựu giống như một tôn cổ Phật giống nhau. Loại này thực lực thật là đáng sợ. Lâm Phong thân hóa cổ đỉnh, lấy thánh pháp trấn áp, nhưng 108 tôn Phật Đà giơ lên trời giống như trấn thủ tại kia, chống cự ở công kích, thật đáng sợ. Người đàn trong lòng tất cả đều vô cùng rung động. Hai người này chiến đấu quá mức đẹp mắt, thực lực vô cùng. Một khác phương, Sở Xuân Thu cùng Chu Vinh Mãn chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt. Sở Xuân Thu thôn thiên chi ý phóng thích tới rồi cực trí, nuốt thiên nhiếp địa, đoạt Chu Vinh Mãn ý chí, đồng thời vô cùng khủng bố tinh thần ý chí bộc phát ra đến. Chu Vinh Mãn mi tâm màu vàng dựng thẳng mắt mở, công kích điên cuồng, nhưng mà Sở Xuân Thu thủy chung cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Mời Chu Vinh Mãn nhược điểm mở rộng đến lớn nhất hạn độ, suy yếu hắn tại công kích thượng thiên phú. Chu Vinh Mãn nhược điểm bị lớn nhất lợi dụng, một trận chiến này đối hắn mà nói chỉ sợ rất khó. Sở Xuân Thu bạo phát tinh thần ý chí rất đáng sợ, thôn thiên chi ý mời Chu Vinh Mãn căn bản không thể dài thời gian kiên trì chiến đấu, thân thể cùng phòng ngự vô song, nhưng hắn nhược điểm rất rõ ràng. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, kỳ thật Chu Vinh Mãn tốc độ cũng không tính chậm, nhưng mà cùng này sân khấu người so sánh với, tựu có vẻ có chút chậm. Đúng lúc này, từng đạo Phật âm xuất hiện, thanh chấn thiên địa, mọi người ánh mắt chuyển cúa, lập tức bọn họ tựu nhìn đến chấn thủ 10 trượng kim thân 108 tôn Phật Đà lại lần nữa phun ra Phạm âm, không ngừng có khủng bố kim thân Phật quang va chạm tại cổ đỉnh phía trên, khiến cho cổ đỉnh khẽ có chút rung chuyển. Phật âm không ngừng, kim thân bất hủ, vô cùng vô tận. Không minh 108 tôn chấn thủ Phật Đà còn có thể phun ra đại phạm âm, chấn động cổ đỉnh, đám người trong lòng khẽ run hà. Này không minh năng lực, so với Chu Vinh Mãn muốn càng thêm hoàn mỹ. Vô luận là công kích phòng ngự, cũng phi thường hoàn thiện. Hơn nữa là đơn thể công kích cùng phạm vi lớn công kích cũng rất mạnh. Còn tốc độ của hắn không biết rõ, bởi vì không minh, hắn tựu chưa từng có động cúa, giống như là cổ Phật giống nhau. Từ đầu đến cuối đều là ngồi ở trên hư không, hóa thành kim thân bất diệt Phật thể. Như vậy đi xuống, tựu nhìn Lâm Phong thân ngoại hóa thân có không có làm. Nếu không như vậy rằng co cục diện sớm hay muộn sẽ bị không minh đánh vỡ. Cổ đỉnh không thể trấn ở cổ Phật. Ánh mắt của đám đông chuyển cúa, lập tức bọn họ liền chứng kiến Lâm Phong từng cỗ thân ngoại hóa thân giống như động, hóa thành thánh linh chi kiếm, điên cuồng giao hòa ở tại cùng nhau. Đồng thời, trung ương một tôn thân ngoại hóa thân khác trận đạo, tiên thai trận đạo, rất nhanh thành hình, thánh linh chi kiếm đan vào dung hợp, hóa thành một thanh cự đại cổ kiếm. Lâm Phong một tôn thân thể bàn tay rung động, nhất thời kia cổ kiếm phá không, nhảy vào tới rồi tiên thai trận đạo, uy lực điên cuồng biến cường, lập tức hung hăng run lên, hét giận dữ hướng tới không minh mà đi. Nhưng mà hắn nhưng chưa đâm hướng không minh, mà là mang theo thiên địa chi thế, hoang cổ ý, hung hăng chấn ở tại hư không giữa. Tựu như vậy đình lưu tại cổ đỉnh bên cạnh, hung hăng chấn ở tại nơi đây. Một cỗ đáng sợ chấn áp lực tràn ngập mà ra. Trong khoảnh khắc, vạn Phật triều thiên lực lượng giống như cũng yếu đi vài phần. kia vô thượng pháp âm, giống như cũng bị suy yếu, bị trấn áp ở, trấn áp, Lâm Phong vô tận thân ngoại hóa thân, cũng có thể đủ chuyển hóa vì sức chiến đấu. Hai gia hỏa này, cũng thật là đáng sợ. Một đường muốn hắc đạo đỉnh, trở thành cửu tiêu đệ nhất. Này Lâm Phong còn không có đình chỉ động tác. Thứ hai chuôi kiếm, đã ngưng tụ mà sinh. Tại thanh hình, trong lòng mọi người chấn động. Đồng dạng là thánh linh dung hợp mà thành cự kiếm. Đoạt thiên địa đại thế. Đoạt tạo hóa lực lượng. Hư không giống như hóa thành hoang cổ. Chỉ có hắn chuôi kiếm này. Rất nhanh, thứ hai chuôi cổ kiếm chấn động mà ra, vẫn chấn ở trên hư không giữa, có được đáng sợ uy thế, vắt ngang tại kia, Phật đạo pháp âm lại lần nữa bị suy yếu, giống như bị chấn áp ở. Đường đệ tam chuôi cổ kiếm phá không chấn áp là lúc, không minh bản tôn động, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, giống như thiên địa chư Phật cũng đồng loạt ngẩng đầu. Bên trong ánh mắt có vô thượng ánh sáng màu vàng kim, trong miệng pháp âm cuồn cuộn, vô thượng Phật môn thuật giống như tại đan vào mà thành. Lâm Phong thân ngoại hóa thân động tác nhanh hơn, từng chuôi cổ kiếm điên cuồng thành hình. Giờ khắc này, sáu chuôi cự đại cổ kiếm đồng thời vắt ngang hư không, giống như muốn nuốt thiên địa oai thế, chấn áp phiến này thiên. Phiến này địa, không minh môi động, từng đợt bất diệt pháp âm điên cuồng phun ra. Hóa thành từng đạo đáng sợ màu vàng cổ ấn, tại trước người hắn sắp hàng đan vào, từng đạo màu vàng Phật trưởng ấn điên cuồng lần lượt thay đổi. Giống như trưởng ấn, lại giống như từng cái Phật môn chân ngôn chữ cổ, buộc vòng quanh một tôn Phật đà chi cùng, lập tức hướng tới cổ đỉnh. Hung hăng oanh qua tới, quá khứ, chấn, Lâm Phong thân ngoại hóa thân tùy cổ kiếm đồng thời hướng phía trước. Sáu chuôi cổ kiếm, chấn thủ sáu phương, công kích chín chuôi cổ kiếm, chấn thủ cổ đỉnh cửu đại phương vị. Kia cổ uy thế, loại nào khủng bố, nhưng mà cơ hồ tại đồng trong nháy mắt, không minh công kích tới rồi, oanh long long đáng sợ chấn động tiếng vang không ngừng. Cổ đỉnh rung chuyển, giống như cổ kiếm muốn bị văng ra, nhưng mà lại vẫn ổn định. Lâm Phong một tôn thân ngoại hóa thân buông xuống. Hắn không có trực tiếp công kích, mà là hư không khắc trận đạo, đem cổ đỉnh cùng với chín kiếm dung hợp tại trận đạo bên trong. Phật âm giống như đều bị chấn áp tắt rớt. Vạn Phật triều thiên, muốn ngẩng đầu đến cung bái thánh, nhưng mà lại tại kia cổ vô thượng trấn áp lực lượng trước mặt. Phật đà cũng cúi đầu lô. Trận đạo đan vào mà thành. Chín kiếm luân chuyển. Hoang cổ khí tức điên cuồng đánh qua tới. Quá khứ, thiên địa, giống như biến thành hoang cổ thế giới. Chỉ có trấn áp, gì hết thảy, đều phải phá vỡ điệu. Kim thân, giống như đều phải bị trấn áp dạn nứt. Phật đà đều phải trấn áp chu sát. Tam đại cổ thánh pháp, người tiên tri ngày xưa lời tiên đoán, chẳng lẽ thực không có sai sao? Kim thân không minh thì thào nói nhỏ một tiếng. Hắn khiêu chiến Lâm Phong, ngoại trừ cùng Lâm Phong đến từ đồng một chỗ ngoài, hắn còn có một cái ý niệm. Lấy hắn hôm nay thực lực, hắn muốn chứng minh một lần, ngày xưa người tiên tri lời tiên đoán là sai lầm. Bởi vì tại lúc trước, người tiên tri tối coi trọng người, không ngờ không phải hắn, mà là Lâm Phong. Không minh hắn bản không cần đi chứng minh cái gì, lấy lực lượng của hắn, không cần phải đi theo đuổi đánh bại Lâm Phong. Kia không phải mục đích của hắn, nhưng là một khi đã tại đây sân khấu thượng lại lần nữa gặp nhau. Hơn nữa lại thấy người tiên tri, hắn vẫn muốn chứng minh một việc, nhưng là người tiên chi thiên mệnh chi thuật, nhưng lại thật sự lợi hại như thế. Hắn nếu cũng bại, kia Lâm Phong là cái gì tồn tại? Không minh nhưng là biết rõ. Hắn từng bước khổ tu mà đến. Mỗi một bước trụ cột đều là cực kỳ vững chắc. Chát vững chắc thực, thậm chí ngày xưa thần điện ở trước mặt hắn, hắn đều không có gì dao động. Bước vào 12 thần điện, hắn căn bản không có muốn trở thành thần điện võ tu tâm tư, mà là nương dựa vào lực lượng của chính mình. Mỗi một đạo bộ pháp cũng giống như chát dưới mặt đất, giống như kiên cố. Như vậy hắn mới là không có nhược điểm. Hắn trấn áp thiên địa chín kiếm điên cuồng luân chuyển, lập tức cùng cổ đỉnh một chút hướng phía trước trấn qua tới. Quá khứ, răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra, giống như có một tôn Phật Đà Kim đang ở vỡ vụn. Xuất hiện vết rách, vỡ vụn, kia đạo thanh âm không lớn, nhưng mà dừng ở đám người màng tai bên trong, lại khiến cho bọn họ tâm cũng tùy theo run lên. Răng rắc, thanh âm lại lần nữa truyền ra, màu vàng Phật Đà, tại rạn nứt, không thể hành hương, tại kia cổ vô thượng trấn áp lực lượng dưới, bị trấn hủy diệt, tại phá vỡ, hãy đi đi. Không Minh thì thào nói nhỏ, 108 tôn Phật Đà cũng ngang ngẩng đầu lên, thần sắc trang nghiêm, vạn Phật hành hương, mặc dù biết rõ phía trước là hủy diệt, vẫn ngẩng đầu hướng phía trước. Răng rắc tiếng vang không ngừng, từng cỗ Phật Đà điên cuồng bạo liệt dập nát điệu, nhưng mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Phật Đà vẫn buông xuống tại cổ đỉnh phía trước. Bàn tay hung hăng hướng tới cổ đỉnh phát mà ra, thùng thùng đáng sợ chi âm không ngừng. Cổ đỉnh run rẩy, nếu không có có cửu tự chân ngôn nương tựa chín kiếm hộ thể, khả năng cũng không thể thừa nhận. Ở 10 trượng bất diệt kim thân cũng xuất hiện vết rách, răng rắc tiếng vang truyền ra. Không Minh nhắm mắt lại mâu, trong miệng phun ra phạm âm, oanh long long bạo liệt tiếng động không ngừng. Phật Đà bị chết, kim thân tạc nứt ra, Không Minh thân thể bạo lui, từ kia cổ trấn áp lực lượng thoát ly mà ra, lập tức chậm rãi phiêu lạc tại phía trên mặt đất. Nhìn thấy trong hư không hủy diệt lực lượng, đạo, một trận chiến này, ta bại. Chín kiếm theo kim thân một đạo biến mất, cổ đỉnh hóa thành Lâm Phong chi thân thể. Chỉ thấy Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, sắc mặt vì có chút tái nhợt, lục phủ ngũ tạng cũng tại rung chuyển. Một trận chiến này thắng, loại nào chi gian nan, nhưng mà sống lưng hắn vẫn thẳng thắn, trường bào phần Phật, ngạo thị thiên địa, cửu tiêu hội ngộ, chỉ còn cuối cùng một trận chiến. Lâm Phong thắng, hắn chiến thắng Không Minh, từ hơn 100 ghế, một đường hướng phía trước, đi tới cuối cùng, trong lòng mọi người thở dài, nhưng mà, không ai sẽ cho rằng Lâm Phong may mắn. Đây là lấy vô thượng thực lực từng bước đi lên đi, đánh bại từng cái lại một cái đáng sợ tồn tại, Thái Tiêu đệ nhất quân, Thần Tiêu đệ nhất quân, từng cái cũng ở trước mặt hắn đổ xuống, thẳng đến Không Minh cũng thừa nhận chiến bại. Từ bọn họ bốn người ước định thượng mà nói, tại Lâm Phong trước mặt, tựu chỉ còn lại có cuối cùng đánh một trận, có lẽ cuối cùng một trận chiến cũng không cần. Không Minh thực lực sẽ so với Sở Xuân Thu nhược sao chứ? Ngoặc kép, rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, chính là không biết bọn họ bốn người còn có thể như thế nào đi chiến. Chẳng qua có thể khẳng định chính là Lâm Phong ít nhất là cửu tiêu tiền hai, hoặc là chí tôn, hoặc là thứ hai ghế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.